22. Hôm đó, từ sáng sớm, tâm trạng tôi đã tràn ngập nỗi chán chường. Dường như trong tâm trí, tôi linh cảm một điều chẳng lành nào đó. Suốt ngày tôi chỉ muốn tru. Có lẽ ở loài chó cũng có trực giác phát triển cao chăng? Buổi chiều, khi mọi người về hết, trong khuôn viên nhà trường chỉ còn lại tôi với cụ Valery Anatolievich. Bỗng nhiên, điện thoại di động của cụ đổ chuông. Cũng vẫn tiếng chuông như mọi khi, nhưng sao hôm nay nghe phát bực. Tôi không biết ông cụ kiếm đâu ra thứ nhạc chuông quái đến thế, nhưng cụ lại rất tự hào về tiếng chuông đặc sắc ấy. Nè, Trika, con à, ông cần đi gấp, phải vắng mặt khoảng 2 tiếng đồng hồ, có chuyện quan trọng, còn có thể tự quản khi không có ông được không? Go, tôi trả lời, mà tôi còn biết trả lời khác hơn thế nào được chứ. Chuyện quan trọng cần thiết thì phải ưu tiên thôi, cụ cứ đi đi, còn canh phòng một mình cũng được. Khoảng nửa giờ sau khi cụ chủ của tôi đi khỏi, có 2 người đàn ông lẻn vào sân trường mẫu giáo. Loài người nhận định rất thâm thúy rằng chó khôn không sủa chỉ cắn. Để khẳng định điều đó, tôi chưa vội lên tiếng mà nấp vào sau góc nhà bếp và bắt đầu theo dõi hành tung của 2 vị khách không mời. Khi nào thật cần thiết tôi mới xài đến răng. Có lẽ ở loài người cũng thế thôi. Những người trông hiền hiền lành lành, nhưng một khi đã ra tay thì phải biết. Phải rồi, làm ồn lên để làm gì chứ? Gào thét quả chẳng ít gì bao nhiêu. Không nên đấm ngực mà gào thét, mà phải thực hiện những hành động cụ thể và xác đáng. 2 người đàn ông nọ gõ cửa phòng bảo vệ. Họ nhìn quanh rồi trải tờ báo lên băng ghế ngồi xuống. Thế rồi trên mặt băng ghế, ở khoảng trống giữa 2 người, xuất hiện một cái chai đựng thứ chất lỏng quen thuộc. Bên cạnh đó là mấy chiếc cốc nhựa và món đồ ăn gì đó mà người ta quen gọi là mồi nhắm. Nào, Boris, chúc thành công. Một trong 2 người nâng cốc nói, chúc thành công tốt đẹp. Một giọng nói nghe quen quen cất lên, rồi 2 người đàn ông cùng cạn cốc. Hè hè, rượu khá đó. Người kia nói, còn cái giọng quen quen tôi chưa nhớ ra là đã được nghe ở đâu. Ôi trời ơi, sao tôi lại có thể không nhớ ra ngay được chứ? Đó chính là Boris Ivanich chứ còn ai nữa. Cái gã con nuôi của bà Polina Fuchevna quá cố. Chà chà, hắn dám mò tới đây. Hắn cần thứ gì ở đây? Chúng đang nói về chuyện gì vậy? Sao mày có thể phạm sai lầm ấu trĩ như vậy được hả Boris? Mày để người ta dắt mũi như con nít. Mày thiệt lạ. Mày luôn khiến cho tao phải thất vọng về mày. Thì làm sao tao biết được con chó ghẻ ấy có giá cao điên khùng đến như vậy? Mày làm sao vậy? Gã bạn của Boris rót lượt rượu thứ 2 và hỏi, mày chưa bao giờ được nghe nói đến chủng loại chó dẫn đường hả? Thì tao có nghe bao giờ đâu. Boris khẳng định, có một điều tao không hiểu nổi, con chó ấy dẫn đường cho mẹ mày. Vậy mà, mày chưa bao giờ chuyện trò gì sao? Với ai? Boris ngạc nhiên hỏi. Nghĩa là sao? Mày không hiểu hả? Gã nọ ngạc nhiên không kém. Mày nói tao chưa bao giờ chuyện trò là chuyện trò với ai? Boris hỏi lại. Boris, mày sao vậy? Gã bạn nhổm dậy rồi ngồi phịch ngay xuống. Tất nhiên là với mẹ mày, chứ không lẽ với con chó? Về giá của con chó hả? Boris hỏi. Ồ, không chỉ về giá cả mà về... Nói chung là về con chó, chẳng hạn, nó thuộc giống chó nào? Có đắt tiền không? Nó thực hiện công việc gì? Vân vân. Thì tao... Tao đâu có bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Boris nhún vai. Vậy mới gọi là ngu. Gã bạn ngắt lời. Quá ư là ngu. Bao giờ cũng phải suy nghĩ chứ. Bản thân mày cũng thấy nó không phải là chó thường, mà là chó nòi hẳn hoi, biết không? Thậm chí, nếu không phải là chó dẫn đường đi nữa thì một con chó như vậy cũng rất đáng đồng tiền. Mày hiểu chưa? Bây giờ thì tao hiểu rồi. Boris gật đầu. Đó, thấy không? Vậy mà mày lại để cho lão già ma mảnh đó nẫn tay trên cả túi tiền. Thôi được rồi, được rồi. Boris phẩy tay. Bây giờ chúng ta đã tìm ra nó. Bắt về thôi, có gì khó. Nó còn trốn đi đâu được. Nào, bây giờ nhắc lại điều kiện. Ok, nhưng cấm gạt tao đó ngang. Gã nọ cất giọng cảnh cáo, thỏa thuận rồi đó. Bán xong, chia đôi tiền. Xong ngay. Boris gật đầu và nốc cạn cốc rượu. Thì ra là thế đấy. Chúng đến đây để bắt tôi. Ha, chưa săn được gấu. Đã lo chia nhau bộ da. Mày tỉnh cơn mê rồi hả Boris? Sao hồi đó mày gào lên là dẹp con chó này đi, mà bây giờ lại đến đây kiếm mồi. Nào, cứ đợi đó. Ông cụ Valery Anatolievich về, rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ. Hai gã bợm chưa kịp uống hết thứ nước đắng của mình, thì ông cụ của tôi về tới. Từ ngoài cổng cụ đã la ầm lên. Nè nè hai anh kia, các anh làm cái gì vậy? Không còn chỗ nào khác để nhậu hả? Hay mấy anh không nhìn thấy đây là trường mẫu giáo chứ? Thiệt không có chút lương tâm. Nè ông già, đừng có mà gào lên với chúng tôi như vậy nha. Boris cất giọng, tụi tôi đến đây không phải để quậy phá. Biết mà, nhìn là biết liền. Cụ Valery Anatolievich nói mỉa. Các anh ghé vô đây để hít thở không khí trong lành chứ gì. Nè nè nè, đừng có mà dạy khôn chúng tôi. Gã bạn của Boris chen vào. Chính ông mới nên lấy làm xấu hổ chứ không phải chúng tôi. Đúng đó, đúng đó. Boris gật đầu. Bố già này đúng là vừa ăn cướp vừa đánh trống la làng. Cái gì? Ông cụ đứng sững lại. Các người nói cái gì? Chúng tôi nói vậy đó. Boris tiếp tục với vẻ tỉnh bơ. Ai đã cướp mất con chó của chúng tôi? Con chó nào? Cụ Valery Anatolievich sửng sốt. Thôi đủ rồi bố già, đừng có giả bộ nữa. Gã bạn của Boris đứng hẳn dậy, làm như tụi này không biết gì. Ông có biết người này là ai không? Hắn chỉ vào Boris, cái mặt hình như trông quen quen. Ông cụ bình thản đáp, tôi là Boris, Boris Ivanich. Boris vỗ ngực nói, con trai của bà Polina Fuchevna. À, cụ Valery Anatolievich khẽ vỗ trán. Bây giờ thì nhớ ra rồi. Chào. Ông lão đi lại gần bắt tay từng vị khách. Tôi đến để đưa con chó về. Boris tuyên bố. Tôi đến bắt cái con. Cái con chó chỉ đường hay hướng đạo đạn đạo gì gì á. Chính mày mới là đạn đạo đó Boris à. Mày còn chẳng nhớ nổi tên tao. Đúng là đồ con buôn tệ hại. Tại sao cậu cho rằng cậu có quyền bắt con chó đang sống với tôi về với cậu? Ông lão hỏi rồi ngồi xuống cạnh Boris. Tại sao là sao? Boris cố tình làm ra vẻ cáu kỉnh hỏi lại. Đó là con chó của mẹ tôi, mà tôi là người thừa kế trực tiếp của bả. Vậy theo luật pháp, tôi được thừa hưởng con chó đó. Sao, ông già? Ông không biết luật hả? Nè, nghe nè. Vậy cậu ở đâu sau khi đưa tang mẹ cậu? Cậu ở đâu khi con chó suýt chết đói? Sao bây giờ tự nhiên lại quan tâm tới nó dữ vậy? Lúc đó tôi bận, không có thời gian để quan tâm đến chó. Một khi không có thời gian quan tâm đến chó thì cứ việc đi làm công chuyện của mình đi. Tôi không giao chó cho cậu đâu. Cậu muốn bắt nó về, trước hết phải bước qua xác tôi. Tôi đã nói mà. Ông cụ của tôi rất can trường, cụ giỏi thật đó. Tụi bay gặp phải tay chẳng vừa. Tao đây cũng không dễ dàng để cho tụi bay muốn bắt là bắt mà được đâu. Hiện tại tao đang làm nhiệm vụ canh phòng bảo vệ, vì vậy tao có quyền cắn những kẻ vi phạm pháp luật. Tôi chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp sủa thật to và lừ lừ tiến về phía những kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Tôi sủa rất hăng, tỏ ý là tụi bay sẽ biết tay tụi tao nha, quân vô lại. Giá mà các bạn nhìn thấy cảnh hai tên cướp chó, bợm rượu ấy hoảng sợ đến nỗi phải nhảy phắt lên đứng trên băng ghế. Ê ê ê, gã trợ lý của Boris hét lên, đưa con chó đi chỗ khác ngay, xích nó lại. Còn lâu. Cụ Valery Anatolievich cười lớn, bây giờ tôi mà ra lệnh một tiếng, Nó xé toạc quần mấy cậu ngay tức khắc. Tôi đi lại gần cụ chủ đứng cạnh cụ và gầm gừ dữ tợn. Thôi thôi thôi, Boris van vỉ, đừng có làm vậy. Bàn tính thỏa thuận với nhau một cách ôn hòa có được không? Về chuyện gì? Cụ Valery Anatolievich gằn giọng. Các cậu muốn bàn thảo chuyện gì chứ hả? Nào, đưa con chó ra xa đi, rồi chúng ta sẽ bàn bạc. Thì cứ nói đi. Mấy cậu không thấy con chó đang đứng yên hả? Nó không ngu gì mà vô cớ nhào vô các cậu đâu. Làm gì mà hoảng hốt như gà gặp cáo vậy hả? Thôi dẹp chợ đi ông nội ơi. Gã bạn của Boris cáu kỉnh lào bầu. Giả mạng nói với tôi như vậy đó hả? Cụ Valery Anatolievich nổi giận. Ở đây là địa bàn do tôi kiểm soát ngang. Tôi có quyền lập trật tự. Nào, xéo khỏi đây ngay. Tôi chưa gọi cảnh sát là may đó. Để ủng hộ ý kiến, ông cụ tôi ra sức sủa thật to. Đã nói là dẹp bớt con chó đi mà. Boris rên rỉ. Mọi chuyện cũng bình thường thôi. Nào, chúng ta ngồi lại thương thuyết một cách thẳng thắn đi. Thì cứ ngồi xuống đi. Chứ mấy cậu làm gì mà cứ đứng trên ghế như những cái cọc nhồi người ta chưa kịp đóng xuống đất vậy? Ông lão nói rồi quay sang tôi, bảo Treason, con hãy tạm tránh ra xa kia một lát để ông nói chuyện với mấy vị khách quý mến này. Tôi tránh ra xa khoảng 5 mét rồi nằm xuống. Rồi, có chuyện gì? Tôi nghe mấy cậu nói nè. Cụ Valery Anatolievich nói, hai kẻ xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp run rẩy bước xuống đất, rồi ngồi lên băng ghế cạnh ông già. Boris lên tiếng trước. À, bác nghe nè. Chúng ta nói chuyện một cách trung thực nha. Thì tôi cũng chỉ nói chuyện một cách trung thực thôi, không thể nào khác được. Cụ Valery Anatolievich trả lời, nào, cậu muốn gì? Nói đi. Bác có biết con chó ấy giá bao nhiêu không? Tôi cần biết điều đó để làm gì? Ông lão cười khẩy, tôi không phải là dân buôn bán chó, cũng không phải làm nghề nuôi chó. Đối với tôi, chó là chó, thế thôi. Tôi chẳng cần biết nó có giá bao nhiêu. Điều đó thì có ý nghĩa gì với tôi chứ? Nhưng bác phải hiểu rằng... Gã bạn của Boris lên tiếng, khoan. Boris gắt gã bạn, để tao nói. Tóm lại, bố già nghe nè. Chắc ông cũng biết rằng đó không phải là con chó xoàng. Tôi biết chứ, tất nhiên rồi. Ông lão trả lời, thì vậy đó, nó là chó dẫn đường. Bác biết nó có giá bao nhiêu không? Thiệt là gớm. Cụ Valery Anatolievich bực tức nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Tôi nói với cậu rồi, tôi không quan tâm tới chuyện đó. Vậy là ông không hiểu rồi bố già. Boris vỗ vai ông cụ và ghé sát vào tai bỏ nhỏ. Một con chó như vậy có đến nửa triệu rúp đó, hiểu chưa? Tôi hiểu. Cụ Valery Anatolievich trả lời. Rồi sao nữa, bây giờ nói đi. Lương bố được bao nhiêu? Chuyện ấy thì liên quan gì tới đây? Khổ ghê. Boris lại nhảy nhõm lên. Sao lại không liên quan gì? Bây giờ chúng ta bán con chó đi rồi chia ba. Thôi được rồi. Nếu bố muốn, chúng tôi chia cho bố 200.000 rúp. Còn chúng tôi mỗi đứa 150.000, được chưa? Chưa được. Cụ Valery Anatolievich cau mày nói. Chứ còn muốn gì nữa hả? Hai gã bợm há mồm. Như vậy mà còn quá ít hả? Quá ít. Ông chủ của tôi gật đầu. Vậy ông muốn bao nhiêu? Nói mau. Cụ Valery Anatolievich đứng dậy rời khỏi băng ghế, móc thuốc ra hút. Lần đầu tiên cụ hút thuốc bên ngoài phòng bảo vệ. Cụ đến bên tôi, vuốt đầu tôi rồi ngồi bệt xuống đất ngay bên cạnh thì thầm. Xin lỗi con nha Treason. Vì trái đất của chúng ta phải mang trên mình lũ sâu bọ hai chân ấy. Thà lỗi nghen, bạn yêu quý của ta. Tôi liếm mặt ông lão và chợt nhớ đến cảnh cụ Ivan Savelievich của tôi đã từng khóc trong thang máy khi bị thằng trai gian manh lừa lấy mất chiếc máy điện thoại di động. Sao rồi ông lão? Nghĩ kỹ rồi chứ? Gã khách không mời hỏi. Cụ Valery Anatolievich lẳng lặng không đáp. Nghe nè bố già. Lúc sau, Boris lại kêu lên với cụ Valery Anatolievich. Nói đi, còn đắn đo suy nghĩ đến bao giờ nữa. Tham lam vừa vừa thôi. Tham thì thâm đó. 200.000, đồng ý đi. Chúng tôi đưa ra giá đó chẳng qua vì thấy ông cũng có công nuôi nấng chăm sóc con chó một thời gian. Ông cụ bảo tôi ngồi yên, rồi đi về phía phòng bảo vệ. Tôi sủa một tiếng dõng dạc kiểu như tuân lệnh, rồi bắt đầu để mắt theo dõi hai vị khách không mời. Phút sau, cụ Valery Anatolievich bước ra với một cây xà beng trong tay và quát to đến nỗi tôi cũng giật mình. Đồ khốn kiếp, xéo khỏi đây ngay, biến ngay, nếu không tao cho tụi bay ngồi nhặt xương sườn bây giờ. Hai gã buôn chó khiếp vía, làm gì dữ vậy? Ông làm gì vậy, hả? Cả hai tên vừa lẩm bẩm, vừa len lét chuồn ra cổng. Ông cụ của tôi rượt theo. Tao nói rồi, tụi mày có biến ngay không? Cụ Valery Anatolievich lại giận dữ quát ầm lên. Quá kinh hoảng trước thái độ căm giận đến tột cùng của ông cụ, hai gã đàn ông vội co giò chạy thục mạng. Sau khi hai gã bịp bợm khuất hẳn ở phía sau hàng rào, cụ Valery Anatolievich gài chốt cổng rồi lặng lẽ đi vào phòng bảo vệ. Tôi ngồi lại ngoài sân, không được lơ là nhiệm vụ canh phòng. Từ bên ngoài hàng rào vọng vào cái giọng đểu giả: hãy đợi đấy, tụi này sẽ còn trở lại. Không muốn điều tốt lành thì hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận điều tồi tệ. Nhưng ông cụ Valery Anatolievich phẩy tay coi khinh những lời hăm dọa ấy. Đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối, cụ gọi tôi vào phòng bảo vệ. Nào anh bạn, ăn miếng gì đi, chắc đói lắm rồi. Đúng vậy đó cụ ạ, bây giờ mà được ăn tối thì còn gì bằng. Tôi đi vào phòng bảo vệ. Ở đây tôi nhìn thấy trên bàn một chai rượu vang uống dở và chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc lá. Nhưng tôi không trách móc gì ông cụ, chắc sự cố vừa rồi khiến cụ buồn và giận ghê lắm. 23. Mới đây, tôi tình cờ nghe được một cuộc chuyện trò của các phụ huynh học sinh trường mẫu giáo Cầu Vồng. Tôi kể lại chuyện này, hy vọng các bạn sẽ thấy thú vị, vì đề tài câu chuyện nói về chó. Nói chính xác hơn là về cả người lẫn chó. Hôm ấy tôi nằm dưới bụi cây gần chỗ mấy băng ghế trong vườn. Bố mẹ bọn trẻ tới trường để họp phụ huynh hay tham dự một buổi lễ nào đó. Một số người ngồi trên ghế băng, số khác đứng quanh đó. Tóm lại theo tôi hiểu, họ đợi cô hiệu trưởng Ludmila Alexeyevna. Thế rồi tôi nghe họ nói về chó. Ôi, thật thú vị. Một phụ nữ có dáng người tròn trịa nói: các bạn ơi, làm ơn cho tôi xin một lời khuyên. Vợ chồng tôi muốn nuôi chó. Chúng tôi có hai đứa con, một đứa 3 tuổi, đứa kia 4 tuổi. Chúng tôi nghĩ mọi chuyện chắc cũng đơn giản thôi. Mua chó về, cho ăn cho uống, chăm sóc đôi chút, cho đi dạo. Nhưng khốn nổi, chúng tôi lại không xác định được giống với nòi gì hết. Thì cứ mua giống chó Đức là hơn cả. Một bà phụ huynh nào đó lập tức đưa ra lời khuyên. Chị nói gì vậy? Một bà khác phẩy tay. Chó giống Đức là sao? Nói mà lạ quá. Chó Đức không hợp với con nít đâu. Giống chó đó hay cành nanh ganh tị lắm. Cô em tôi á đã phải mang cho bà ngoại lũ trẻ một con chó như vậy đó. Không được để trẻ nhỏ chơi riêng với chó Đức dù chỉ một phút. Tốt nhất là nên nuôi chó Labrador. Đích thực là giống chó hiền lành tốt nết. Chúng rất mến con nít, lại không đòi hỏi những điều kiện chăm sóc phức tạp rắc rối. Tôi nghe mà sướng mê, nằm lim dim mắt cảm thấy nở từng khúc ruột. Tôi cũng nghe nhiều người nói vậy á. Bà phụ huynh đang xin lời khuyên gật đầu. Có điều chó Labrador quá to xác, dường như không phù hợp lắm với gia đình có con còn quá nhỏ. Thế có đau không chứ? Vậy mà tôi cứ tưởng thế nào bà ấy cũng chọn giống chó Labrador chúng tôi. Thôi được, nghe tiếp xem. Một người đàn ông xen vào. Các chị nói về chó Đức như vậy là quá đúng rồi. Giống chó ấy đôi khi cũng hung hăng lắm. Tốt nhất là không nên mạo hiểm. Mọi người có biết tôi khuyên thế nào không? Nên nuôi giống chó săn Tây Ban Nha vừa phải, không quá to lớn, cũng chẳng đến nỗi quá nhỏ con. Chúng cũng quý con nít lắm, tính nết vui nhộn, cứ cân nhắc đi, hoặc nuôi chó cảnh lông xù, Pudel cũng được, chỉ có điều phải thường xuyên xén lông cho chúng. Ô, các vị nói gì vậy? Thêm một bà phụ huynh nữa tham gia câu chuyện. Chó, mèo chi cho mệt, ở tuổi đó con nít cần được chăm sóc thường xuyên, phải được chơi nè, được đi dạo nè, được đọc truyện cổ tích cho nghe, nói chung là đủ thứ chuyện. Vậy mà các vị còn muốn bỏ thời gian ra để chăm một con quỷ bốn chân nữa hay sao? Thôi quên đi, để thời gian đó mà đọc sách cho con nghe còn hơn. Thưa bà chị kính mến, ông phụ huynh hồi nãy phản đối, tôi không đồng ý với bà chị đâu, nuôi chó trong nhà rất có lợi cho con nít đó. Ôi thôi đi, tôi van các vị, bà phụ huynh không ưa chó phẩy tay, lợi cái nỗi gì, nói vậy mà được hả? Nuôi chó chỉ chuốc thêm phiền toái vào thân chứ chẳng được cái gì hết á. Xin lỗi, chị tên là gì? Người đàn ông hỏi bà chống nuôi chó. Ta nha, bà nọ lẩm bẩm. Thế này, chị ta nha thân mến ạ. Người đàn ông nọ đưa ngón tay trỏ lên cao. Tôi cam đoan với chị rằng trẻ em trưởng thành nhanh hơn, tốt hơn nếu trong nhà có thú nuôi. Thứ nhất á, là trẻ luyện được ý thức trách nhiệm, biết quan tâm chăm sóc những người bạn nhỏ. Bản thân trẻ cũng ổn định về mặt tâm lý. Thứ hai, xin hiểu rằng đối với nhiều người, chó không phải là quỷ bốn chân như chị vừa cho phép mình gọi đâu, mà là một thành viên đích thực của gia đình đó. Quả là một người đàn ông thông minh, ông ấy đã cho bà phụ huynh thô lỗ nọ một bài học đích đáng, phải biết ăn nói có chừng có mực chứ. Với hai đứa trẻ trong nhà thì chớ nên nuôi chó, bà nọ vẫn cố bảo vệ quan điểm của mình. Nội cái chuyện chăm sóc bọn trẻ không đã đủ mệt rồi. Chẳng có gì ghê gớm cả. Người đàn ông không chịu lép. Tôi xin nói ra đây kinh nghiệm bản thân. Càng có nhiều việc, chúng ta càng dễ bắt kịp thời gian. Hay nhỉ, liệu các phụ huynh khác có ủng hộ người đàn ông yêu quý chó này không? Quả là có ngay những người đồng quan điểm. Tôi đồng ý với ông Viktor Viktorovich. Một bà đứng tuổi tuyên bố rồi quay sang bà xin ý kiến. Nói thêm, hãy nuôi một con chó sù Pudel. Đối với chị đó là phương án tối ưu. Ba đứa con trai của tôi á, đều lớn lên với một con chó sù làm bạn bên mình. Quan trọng nhất á, là giống chó Pudel không hay đổ lông, không gây dị ứng, và điều chính yếu là chúng rất vui nhộn, rất được trẻ con ưa thích. Chị cứ tin tôi đi. Chó Pudel cũng tốt đó nhưng chúng hơi kém khôn. Một người đàn ông khác bắt đầu tham gia câu chuyện. Anh nói gì vậy? Người đàn bà đông con phải mạnh tay. Tôi đã mấy lần nuôi chó Pudel, hiện cũng đang nuôi một con đó. Rồi sao? Người đàn ông chê chó Pudel kém khôn trề môi. Thì có sao đâu, chúng khôn lắm mà nghen. Mới nói có nửa câu, chúng đã hiểu. Có khi chẳng cần nói gì cả, chúng phản ứng rất chính xác, chỉ dựa vào ánh mắt của chủ đó. Thôi thôi, tôi không biết. Người đàn ông nọ lẩm bẩm rồi lảng sang chỗ khác vừa đi vừa nói. Mấy người bà con của tôi đều chẳng ưa gì chó Pudel, không ai nuôi chúng cả. Có thêm một người phụ nữ tham gia câu chuyện. Tôi cũng không tán thành ý kiến của chị ta nha. Tôi vẫn thường đọc sách cho các con nghe và chơi với chúng. Nhưng nếu trong nhà có thú nuôi, trẻ sẽ học được cách đồng cảm và ý thức trách nhiệm đối với súc vật. Tôi từng nhiều lần chứng kiến cảnh trẻ con dùng gậy rượt mèo hoặc ném đá vào chó. Vậy mà, cha mẹ chúng chẳng càng ngăn chúng lấy một lời. Lớn lên, chúng sẽ trở thành những con người như thế nào chứ? Còn những đứa trẻ từ bé xíu đã lớn lên cùng với con thú nuôi bên mình, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có những hành động như vậy. Vì vậy tôi khuyên rất nên nuôi chó, hoặc chó săn Tây Ban Nha, hoặc chó Pudel. Tôi thì vẫn cho rằng nên nuôi chó Labrador, đó là phương án tối ưu. Chuyện giống chó ấy lớn con không phải là trở ngại gì ghê gớm. Những giống chó nhỏ con thường có tính nết thất thường, các vị sẽ rất mệt mỏi với chúng. Hiện ở trong nhà tôi đang có một chú chó con thuộc giống Labrador, rất dễ nuôi. Tuy phải cho ra ngoài đi dạo nhiều hơn các giống chó khác một chút, nhưng được cái rất dễ dạy. Chỉ cần thị phạm vài lần là chúng hiểu và ghi nhớ mãi mãi. Chó Labrador hiền và quấn quýt với con nít lắm, không bao giờ cành nanh, ganh tị. Còn giống chó Tây Ban Nha hiện vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi. Không phải tất cả chó Tây Ban Nha đều quý con nít hết đâu. Tất cả phụ thuộc vào chuyện chúng được dạy dỗ như thế nào thôi. Một người đàn ông nói, ừ thì đã đành như vậy, nhưng giống chó cũng đóng vai trò nhất định đó. Còn tôi sẽ nói gì đây? Tất nhiên rồi, giống chó rất quan trọng, còn phải vắt óc, suy nghĩ làm gì nữa cho mệt. Hãy chọn giống Labrador đi thôi. Trong chuyện này, việc áp dụng phương pháp thử và sai là thừa. Tôi xin khuyên chọn lấy một con chó từ trại tạm cư dành cho chó hoang. Một người đàn ông nào đó bất ngờ chen vào câu chuyện. Đừng cho rằng tôi nói giỡn nghe, tôi nói nghiêm túc đó. Vừa cứu đời một con chó, vừa có bạn bốn chân cho con mình. Khuyên bảo cái gì mà lạ lùng vậy? Thưa quý ông, một người phụ nữ vừa nói vừa khịt mũi. Thì tôi nói đúng sự việc mà. Người đàn ông nọ bình thản nói tiếp. Cũng cần biết rằng chó hoang ít bị mắc hội chứng khiếm khuyết gen hơn so với chó nòi. Chó hoang có tính nết ôn hòa ổn định và đặc biệt là có sức khỏe, sức chịu đựng rất tốt. Vì thế chẳng việc gì phải đắn đo nhiều trong việc chọn nuôi chó. Tiếp theo, cuộc tranh luận không dừng lại ở mức trao đổi ý kiến thông thường. Cần phải nhìn nhận rằng đó là một lời khuyên chân xác. Vợ chồng tôi cũng đã quyết định tiếp sau đây sẽ xin một con chó hoang từ trại tạm cư về nuôi, vừa cứu được một sinh linh vừa nhẹ lòng. Tôi thì lại không khuyên nuôi chó hoang đâu. Không biết rồi đây nó lớn lên đạt tới kích cỡ nào, cũng chẳng biết đầu óc nó ra sao. Mà trong số chó hoang chẳng hiếm gì chó bệnh. Tính nết của chúng hoặc quá hung hăng hoặc quá nhu nhược. Trong các trại tạm cư có không ít chó nhà đâu. Chúng có thể bị đi lạc hoặc bị chủ đuổi ra khỏi nhà vì lý do nào đó. Ôi ôi thôi đi các vị ơi, chớ nên đưa một con chó đã trưởng thành mà mình không biết lai lịch gốc gác về nhà để chơi với con mình. Mọi chuyện có thể tốt đẹp nhưng cũng có thể tồi tệ đó. Tôi chẳng dám mạo hiểm làm điều đó với con mình đâu. Tốt hơn hết nên nuôi chó từ khi còn là cún con, cho nó lớn lên bên cạnh con mình. Từ khi còn bé xíu, chó con sẽ quen dần với tiếng khóc, tiếng gào thét rú ré của trẻ con. Còn một con chó đã trưởng thành thì ai mà biết được nó sẽ phản ứng như thế nào trước một cử động đột ngột của đứa trẻ hoặc tiếng kêu ré bên tai. Có thể xảy ra nhiều tình huống khác nhau, vì thế chó cần được làm quen với mọi chuyện từ khi còn bé xíu. Thật thú vị, khi nghe mọi người nói chuyện về loài chó, ước gì có ai đó đưa cô bạn Mariana của tôi về nuôi trong nhà. Được vậy thì quá tốt, nhưng biết làm sao để giải thích với mọi người đây? Than ôi, mọi chuyện đều phụ thuộc vào sự hên xui may rủi. Đáng tiếc, cuộc hội thảo bị cắt ngang giữa chừng. Cô hiệu trưởng đến và mọi người lục tục kéo nhau vào hội trường. Hôm nay, tôi được biết thêm bao nhiêu điều thú vị. 24. Thế rồi, tai họa xảy ra, một tai họa lớn. Thậm chí tôi không biết phải kể chuyện này như thế nào. Một buổi chiều, tôi phát hiện một miếng thịt ở trong vườn gần hàng rào. Miếng thịt trông thật ngon lành, tôi ngửi và nhận thấy nó có mùi khá hấp dẫn. Nhưng tại sao nó nằm ở đây? Phải chăng bọn trẻ nghịch ngợm mang thịt từ trong nhà ăn ra bỏ ngoài vườn, hay có ai đó ném từ bên ngoài vào? Tôi đã được dạy không ăn thức ăn lạ hoặc từ tay người lạ. Đề phòng vẫn hơn, tốt nhất không nên nếm, chứ đừng nói gì ăn. Đêm, tôi thức giấc vì những âm thanh lạ lùng. Tôi giỏng tai lên nghe ngóng, hình như có tiếng rên, tiếng thở khò khè. Ông lão của tôi đang ngủ chập chờn trên chiếc đi văn nhỏ. Tôi sủa khe khẽ để không làm ông cụ giật mình, rồi tiến về phía cửa. Có chuyện gì vậy? Cụ Valery Anatolievich bỏ chân xuống sàn. Chuyện gì xảy ra vậy hả Treason? Tôi sủa thêm một tiếng nữa, rồi đặt chân lên cánh cửa. Ông cụ mở cửa cho tôi ra ngoài. Ngay từ nơi ngưỡng cửa, tôi đã cảm thấy điều gì đó không ổn, bèn phóng dội đến góc giường. Mariana của tôi nằm đó, miệng sùi bọt, từ trong cổ họng phát ra những tiếng khò khè rất lạ. Mẹ kiếp, giọng cụ Valery Anatolievich vang lên sau lưng tôi. Lũ súc sinh, đứa nào đó đã đánh bả con chó. Mắt tôi nhòa đi, ông cụ nâng cô bạn nhỏ của tôi lên tay chạy vào phòng bảo vệ. Cụ dùng muỗng tán mịn những viên thuốc màu đen đen nào đó ngay trên mặt bàn, sau đó đổ bột thuốc vào miệng Mariana rồi nhỏ nước vào. Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ muốn tru vang cả khu phố. Cụ Valery Anatolievich chụp lấy chiếc máy điện thoại di động trên bàn, gọi ngay cấp cứu thú y. Các bác sĩ hứa sẽ đến. Nửa giờ sau, Mariana mở mắt ra nhìn tôi, buồn thật buồn. Bạn làm sao vậy? Bạn nhỏ của tôi, sao bạn lại ăn miếng thịt đáng nguyền rủa ấy? Mariana im lặng, những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt. Nào, hãy sủa lên đi, bạn yêu quý. Tôi vang lên, sủa lên một tiếng đi, khẽ thôi cũng được mà. Nhưng cô bạn nhỏ của tôi vẫn im lặng. Lát sau, Mariana rên lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lần này là mãi mãi. Đúng lúc đó, xe cấp cứu chạy tới. Muộn mất rồi. Bác sĩ buồn rầu kết luận rồi nói thêm. Quân vô lại. Đã xảy ra biết bao trường hợp như thế này. Thật kinh khủng. Chúng hay đánh bả chó lắm hả? Cụ Valery Anatolievich hỏi. Dần thời gian gần đây, chuyện này xảy ra thường xuyên. Bác sĩ thú y thở dài nặng nề rồi hất hàm về phía cái xác của Mariana hỏi. Chó của bác hả? Cũng có thể coi là của tôi. Ông cụ trả lời rồi liếc nhanh qua tôi. Nó là con chó không nhà, nhưng thỉnh thoảng đến đây chơi với con chó của tôi. Bây giờ biết làm sao được nữa đây, đành chịu thôi. Bác sĩ nói rồi hỏi ông cụ. Còn con chó Labrador của bác có bị sao không? Nó khôn lắm, nó không bao giờ ăn thức ăn lạ đâu. Ông cụ trả lời, đó là một thói quen tốt. Bác sĩ nói, những chiến sĩ chống chó hoang ấy đã giết oan biết bao con chó nhà, vô tội, thật kinh khủng, phi nhân tính, lũ chó phải chết trong đau đớn tột cùng. Có nên viết đơn thư không? Cụ Valery Anatolievich rụt rè hỏi. Tất nhiên là nên. Vị bác sĩ gật đầu. Sáng mai, bác đến gặp cảnh sát khu vực báo ngay chuyện này đi. Đây là một hành vi phạm tội hình sự đó. Tuy nhiên, vị bác sĩ phẩy tay chắc gì có ai xem xét để xử lý một cách nghiêm túc. Xe cấp cứu đi khỏi. Tôi chạy ra vườn, đến nằm ngay chỗ ngày trước tôi và Mariana làm quen nhau lần đầu. Tôi nhớ đến cái lưỡi thô ráp nhưng ấm ấm của cô bạn. Cũng giống như lần đầu, về sau mỗi lần gặp nhau, Mariana đều hôn vào mũi tôi. Hồi đầu tôi còn nhăn mũi, về sau hết nhăn luôn. Một lần, cô bạn đến thăm tôi với một thứ mùi hắc muốn chết. Thậm chí tôi phải hắt xì hơi ầm cả lên. Mùi gì mà hôi quá vậy? Tôi hỏi và nhăn mũi. Hôm nay, cánh bảo vệ tổ chức sinh nhật cho một đồng nghiệp. Họ mời cả bạn uống rượu hả? Tôi hỏi đùa. Ồ không, Mariana trả lời. Chủ nhân buổi lễ được tặng mấy lọ nước hoa. Ổng thử hết. Hết xịt vào mình, ổng lại lôi tôi ra khỏi gầm bàn xịt tứ tung lên mình tôi đây nè. Bảo là cho nó thơm. Ôi, thật là gớm ghiếc. Tôi rùng mình. Tôi với bạn thì thấy gớm, chứ con người thì lại rất thích những mùi như vậy đó. Có một anh chàng bảo vệ trẻ tuổi suốt ca trực, chỉ làm mỗi một việc là xịt nước hoa lên người mình. Phòng trực sực nước mùi nước hoa, thở không nổi luôn á. Anh chàng ấy làm thế để làm gì chứ? Có một cô gái rất hay đến thăm khi anh ta đang trong ca trực. Gần như mỗi tối á, hình như đó gọi là tình yêu. Ừ thì bạn cũng đến với tôi mỗi tối nè. Tôi âu yếm liếm tai cô bạn. Có thể đó cũng là tình yêu chăng? Mariana lúng túng thẹn thùng. Vậy bạn nghĩ sao? Tôi hỏi và dường như cũng cảm thấy đỏ mặt. Tôi cũng không biết nữa. Mariana trả lời, rồi nằm xuống cỏ khoanh tròn lại. Ôi, sao có thể xảy ra cớ sự thế này? Hỡi những con người độc ác nọ, sinh linh bé bỏng này đã làm gì phương hại đến các người? Dù không được nuôi nấng dạy dỗ, nhưng dù sao, con chó nhỏ này cũng có ích cho mọi người. Ít ra là không làm điều gì có hại cho ai. Sáng sớm, ông cụ đào một cái hố ở góc vườn đằng sau nhà bếp để chôn cô bạn đáng thương của tôi. Mãi mãi không ai biết được rằng trong khuôn viên trường mẫu giáo Cầu Vồng có ngôi mộ của một con chó vô tội mang tên Mariana. Tối đến, cụ Valery Anatolievich bảo tôi: Treason. Con biết không? Mariana đã chết thay cho con đó. Tôi tru lên đau khổ. Ôi! Treason! Treason! Cụ Valery Anatolievich thở dài. Đúng! Đúng là như vậy đó! Người ta muốn đánh bả giết chết con. Và hình như ông đã đoán ra ai làm chuyện đó. Tôi cũng đã đoán ra những kẻ khốn nạn ấy là ai. Với những trò bất lương như vậy của chúng, làm sao có thể gọi chúng là người?